Đạo Tâm Trùng Ma, chương 366. Phiêu Hồng Ma Chủ, góc truyện audio.com. Sa mạc Lệ Phong vốn vô cùng lạnh lùng, trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ náo nhiệt hẳn lên, các ma chủ mang theo đại đội nhân mã đều là chạy đến, lấp ở tại ngoài thần thành của Lệ Phong ma chủ, chẳng qua lại đều là không dám công khai đi vào, dù sao bọn họ đều là thủ hạ bại tướng của Lệ Phong ma chủ, động võ mà nói, không có một người là đối thủ của Lệ Phong ma chủ. Lệ Phong ma chủ mặc cự linh thần khải, ngồi ở trên một cái ghế đá thật lớn trên cửa thành, một bên cắn hạt dưa, một bên nhìn một đám ma chủ chung quanh thần thành, sau đó cười tủm tỉm nói với các ma chủ. Ta nói các ngươi đều đến ta nơi này làm gì? Muốn tìm lão tử đánh nhau? Tốt, lão tử gần đây thật đúng là ngứa tay. Sau khi nói xong, còn cố ý thúc giục một chút cự linh thần khải trên người, nhất thời trên cự linh thần khải kia chính là tản mát ra từng cỗ năng lượng dao động cực kỳ kinh khủng, làm cho các ma chủ ở đây đều là từng đợt mắt thèm. Sau đó, ở trong các ma chủ thực lực hạng ba Mạc Phong ma chủ đi lên nói với Lệ Phong ma chủ. Lệ Phong, người ít giả bộ mẹ nó, người đi lãnh địa chúng ta khoe khoang, không phải là vì làm cho chúng ta tới sao? Hiện tại chúng ta đến rồi, người mẹ nó ít nói nhảm, nói thẳng áo giáp cùng linh đan này của ngươi nơi nào đến. Như thế nào đến, mẹ nó, đương nhiên là người của lão tử luyện chế ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử là cướp được. Lão tử cho dù là muốn cướp các ngươi mẹ nó có. Lệ Phong ma chủ nghe xong Mạc Phong ma chủ nói trực tiếp chính là gào thét lớn nói, mà Lệ Phong ma chủ nói lại là làm cho ma chủ ở đây đều là một trận mặt đỏ, bởi vì bọn họ đều là từng bị Lệ Phong ma chủ cướp bóc. Mạc Phong ma chủ nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, tuy trong hai mắt hiển lộ ra một tia phẫn nộ, chẳng qua lại là không dám phát tác, hắn tới nơi này tự nhiên là đến vì linh đan cùng áo giáp, nếu cùng Lệ Phong ma chủ này nháo, như vậy rất có thể là không có được linh đan cùng áo giáp, như vậy mà nói, một khi ma chủ khác chiếm được như vậy lãnh địa của hắn chẳng phải là liền phải chịu thiệt. Lãnh địa 72 lĩnh chủ của phong thần phủ cũng không phải cố định không thay đổi, chỉ cần là ngươi có bản lĩnh, ngươi chính là có thể từ ma chủ khác nơi đó cướp, cho nên nếu ma chủ khác đều là được linh đan cùng áo giáp của Lệ Phong ma chủ nơi này, mà Mạc Phong ma chủ không có mà nói, như vậy rất có thể Mạc Phong ma chủ hắn về sau liền phải bị ma chủ khác đánh, địa bàn tuyệt đối là sẽ giảm bớt. Nghĩ đến những cái này, Mạc Phong ma chủ tự nhiên là áp chế xuống tức giận trong lòng, sau đó nói với Lệ Phong ma chủ. Vậy được ngươi nói một chút giao dịch như thế nào đi. Lệ Phong ma chủ là một fan, tự nhiên là vì cùng bọn họ giao dịch Mạc Phong ma chủ và ma chủ khác đều là rất rõ ràng, cũng không có cần thiết vòng vo. Lệ Phong ma chủ sau khi nghe xong, trực tiếp chính là cầm vỏ hạt dưa trong tay nhương hẳn lên, sau đó vỗ vỗ tay nói. Một giá, phong linh đan cần 10 khối phong ma thạch hoặc là 1 vạn phần tiên thảo đến đổi, cuồng phong khai cần 100 khối phong ma thạch hoặc là 10 vạn phần tài liệu đến đổi, ai mẹ nó cũng không cần cùng lão tử trả giá, chỉ giá này, không có tiền cũng đừng mở miệng, đều lăn cho lão tử. Lời bá đạo như vậy cũng chỉ có Lệ Phong ma chủ nói ra, mà sau khi nói ra cũng không có người dám nói cái gì, dù sao thứ nhất thực lực Lệ Phong ma chủ bày ở nơi nào, thứ hai bọn họ nếu không mua mà nói, người khác mua, bọn họ liền phải. Gocchuyenaudio.com, thiệt thòi lớn, cho nên cho dù là giá này quá đen, bọn họ cũng phải mua. Mạc Phong ma chủ và ma chủ khác nghe xong Lệ Phong ma chủ nói đều là một trận trầm mặc, một ít ma chủ giàu có tự nhiên là không cần, nhưng mà một ít ma chủ trong địa bàn cũng rất hoang vắng lại đều là sắc mặt có chút khó coi, bọn họ cũng là nghèo, bảo bọn họ lấy ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy đến đổi linh đan cùng áo giáp cũng là một sự tình cực kỳ đau thịt. Chẳng qua Lệ Phong ma chủ lại là bắt được điểm yếu của bọn họ, làm cho bọn họ không thể không mua, bởi vì tại trong u minh thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, thực lực người yếu, như vậy sẽ bị ức hiếp, địa bàn sẽ bị cướp đi, cho nên vì củng cố địa vị của mình, những ma chủ này nhất định phải là muốn mua đan dược cùng áo giáp của Lệ Phong ma chủ, chẳng những phải mua còn phải tận khả năng so với người khác mua nhiều hơn. Sau khi trải qua một trận trầm mặc, Mạc Phong ma chủ người thứ nhất hành động trực tiếp chính là mua 500 bình phong linh đan cùng 1.000 kiện cuồng phong khải, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi, bởi vì hắn sợ mình tiếp tục nhìn mặt đắc ý rào rạt kia của Lệ Phong ma chủ, mình sẽ hộc máu. Mà ma chủ khác thấy Mạc Phong ma chủ mua cũng đều là cực kỳ đau thịt, dựa theo tài lực của mình mua linh đan cùng áo giáp, nhìn trước mặt mình từng cái nhẫn chữ vật, miệng Lệ Phong ma chủ lại nứt ra, bộ dáng ngốc hồ hồ kia, nhìn những thân vệ kia của hắn đều là từng đợt khinh bỉ. Hắc hắc, những tên ngốc này, vậy mà lấy nhiều thiên tài địa bảo như vậy đổi những đồ chơi trẻ con này, ai, vốn cho rằng lão tử đủ vô sỉ, không nghĩ tới vô sỉ nhất vẫn là tiểu tử kia, rõ ràng có đan dược cùng áo giáp tốt hơn, lại là muốn tới bán những cái này. Lệ Phong ma chủ nhìn một đám nhẫn chữ vật trước mặt mình, cảm thán nói. Tần Thiếu Phong tự nhiên là luyện chế đan dược cùng áo giáp tốt hơn, nếu không mà nói, Lệ Phong ma chủ sao có thể lấy ra phong linh đan cùng cuồng phong khải đến bán, hơn nữa đưa ra dùng phong ma thạch cũng có thể đổi linh đan cùng áo giáp cũng là Tần Thiếu Phong, cho nên Lệ Phong ma chủ cảm thấy Tần Thiếu Phong vẫn là so với hắn vô sỉ hơn. Ồ, Lệ Phong, xem ra ngươi được một nhân tài, kêu ra để cho bổn tọa nhìn một chút đi. Ngay tại sau khi Lệ Phong ma chủ nói hết lời, một cái thanh âm hư vô mờ mịt vang lên, sau đó từng đóa hoa đỏ thẫm đỏ như máu chính là từ trên bầu trời rớt xuống dưới, mỗi một đóa hoa đỏ thẫm đều là xoay tròn, chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Lệ Phong ma chủ thấy từng đóa hoa đỏ thẫm kia, nhất thời chính là kêu to nói. Phiêu Hồng ma chủ, người mẹ nó như thế nào đến? Không, không phải, Phiêu Hồng đại tỷ, ngài như thế nào đến? Lệ Phong ma chủ như thế nào cũng là không nghĩ tới Phiêu Hồng ma chủ cũng đến, hơn nữa còn là một mực trốn ở trong bóng tối, mà hắn lại là không phát hiện, trong lòng cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng là cực kỳ bất an hẳn lên. Theo cái thanh âm như có như không kia truyền đến, trong hư không chậm rãi xuất hiện một cái bóng đỏ như máu, sau đó dần dần ngưng tụ, vây bên trong từng đóa hoa đỏ thẫm tỏ ra vô cùng quỷ dị. Mà bóng người này tự nhiên là Phiêu Hồng ma chủ, chỉ thấy Phiêu Hồng ma chủ này mặc một kiện cung trang màu đỏ thẫm, ở trên thêu vô số đóa hoa đỏ thẫm, mà ở trên mặt Phiêu Hồng ma chủ lại là che một khối khăn sa đỏ như máu. Đợi đến sau khi Phiêu Hồng ma chủ xuất hiện, Bạo Phong ma chủ cũng là xuất hiện ở tại phía sau Phiêu. Cốc truyện audio.com Hồng ma chủ, một đôi mắt oán độc nhìn Lệ Phong ma chủ, mà lúc này Lệ Phong ma chủ mới hiểu được Phiêu Hồng ma chủ vì sao đến, thì ra là Bạo Phong ma chủ tiểu bạch kiểm này đi mật báo, điều này làm cho hai mắt Lệ Phong ma chủ ẩn hiện sát khí. Ai phá hư đại kế phát tài của hắn, kẻ đó sẽ chết, trong lòng Lệ Phong ma chủ gào thét lớn. Cách chương.